Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3158, Vân Hải Tiên Tôn, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hải Tiên Tôn, tự hồ từ đầu tới đuôi, đều một mực tồn tại ở truyền thuyết. Ở trong ngày hôm nay, hắn xuất hiện mái đầu bạc trắng, khuôn mặt lại cũng không già nua, tướng mạo trung niên, như không nhìn màu tóc, vậy hắn, chẳng qua là một vị nam tử trung niên. Làm Bỉ Ngạn Đế triều hộ triều đại tướng quân, Bỉ Ngạn Đế triều đình cấp cường giả một trong, Vân Hải Tiên Tôn tại toàn bộ Bỉ Ngạn Đế triều ở trong uy vọng, hiển nhiên là cực cao. Vô số chiến binh san sát tại thành trì phía dưới, Vân Hải Tiên Tôn thì là hai tay chấp sau lưng, dẫm lên tầng mây, từ nơi xa cấp tốc tới. Hắn đứng ở cái kia to lớn ma pháp quang màn bên trong, xa xa nhìn nơi xa hư không bên trên, đang ngưng tụ rất nhiều Bỉ Ngạn Đế triều chiến binh. Cả hai, chỉ có một màn chi cách. Vân Hải Tiên Tôn yên lặng, có phức tạp tâm tư, theo trong lòng chậm rãi bay lên. Cùng Phượng Hoàng Đế Triều so sánh, hắn Vân Hải Vương Triều, thật chính là cái gì cũng không bằng. Phượng Hoàng Đế Triều mới là một cái chân chính truyền kỳ. Theo Linh Triều, đến Vương Triều, lại đến Hoàng Triều, cùng với bây giờ Đế Triều. Người trong truyền thuyết kia Phượng Hoàng Đế Chủ, hao tốn vẻn vẹn thời gian mấy chục năm mà thôi, liền đem Phượng Hoàng Đế Triều chế tạo đến bây giờ loại trình độ này. Mà Vân Hải Vương Triều, theo quật khởi cho đến danh chấn trung đẳng tinh vực, dùng bao lâu thời gian? Vài vạn năm. Bọn hắn đỉnh phong nhất thời điểm cũng chỉ là Vương Triều mà thôi. Mặc dù Vân Hải Vương Triều tổng hợp chiến lực đã siêu việt đại bộ phận Hoàng Triều, có thể so với đỉnh cấp Hoàng Triều, nhưng vẫn như cũ chẳng qua là Hoàng Triều. Bỉ Ngạn Đế Triều tán thưởng Vân Hải Vương Triều, rồi lại tại kiềm chế bọn hắn. Nếu mặc cho Vân Hải Vương Triều như thế phát triển tiếp, sớm muộn cũng sẽ uy hiếp được Bỉ Ngạn Đế Triều địa vị. Bởi vậy, Bỉ Ngạn Đế chủ hạ lệnh, nhường Vân Hải Tiên Tôn thoát ly Vân Hải Vương Triều, đi tới Bỉ Ngạn Đế Triều, xem như hộ triều đại tướng quân. Cái này danh hiệu, tại Bỉ Ngạn Đế Triều ở trong có thể nói là nổi tiếng, nhưng chỉ có Vân Hải Tiên Tôn tự mình biết. Bỉ Ngạn Đế Triều, đây là tại nhằm vào hắn. Cho đến Phượng Hoàng Đế Triều xuất hiện, Bỉ Ngạn Đế Triều trọng tâm, lúc này mới từ trên người Vân Hải Vương Triều truyền di. Nhưng mà, nó ép không được, Phượng Hoàng Đế Triều phát triển, thật sự là quá mức cấp tốc, quá mức khủng bố, căn bản cũng không cho Bỉ Ngạn Đế Triều ngăn cản. Tại trong quá trình này, Vân Hải Vương Triều cũng bị Phượng Hoàng Đế Triều dẫm lên thượng vị, cho dù là Vân Hải Vương Triều ở trong một vị hoàng tử, đều trở thành Phượng Hoàng Đế Triều dưới chân thi cốt. Đây là thao thiên rất hận, có thể từ đầu tới đuôi, Vân Hải Tiên Tôn đều là không có ra mặt. Không phải là không muốn, mà là không dám. Giai đoạn trước thời điểm, Phượng Hoàng Đế Triều dùng tài lực áp chế, nhường vô số dòng binh điên cuồng, thậm chí liền cấp 7 dòng binh đoàn đều trộn lẫn trong đó. Đến giờ phút này, đã không thế nào cần tài lực. Phượng Hoàng Đế Triều bản thân thực lực, cũng không phải là hắn Vân Hải Tiên Tôn có thể chống lại. Hắn dù chưa đối Phượng Hoàng Đế Triều động thủ qua, nhưng vẫn luôn trong bóng tối mật thiết chú ý Phượng Hoàng Đế Triều phát triển. Quá nhanh, quá cường đại đến, coi như là giờ phút này mặt đứng đối diện, Vân Hải Tiên Tôn đều cảm thấy một trận rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là nồng đậm kiêm kỳ. Phượng Hoàng Đế Triều chiến binh số lượng, rõ ràng không có Bỉ Ngạn Đế Triều nhiều lắm, thậm chí kém mấy lần. Có thể chính là bởi vậy, Vân Hải Tiên Tôn kiêng kỵ, mới có thể như vậy nồng đậm. Như không có nắm chắc, Phượng Hoàng Đế Triều sao lại dám khai chiến? Hiển nhiên là, Phượng Hoàng Đế Triều chiến binh thực lực, muốn so Bỉ Ngạn Đế Triều mạnh hơn rất nhiều. Mà lại, chỉ là theo loại ma pháp này trận liền có thể nhìn ra, đến từ cao cấp ma pháp sư bố phòng, vượt ra khỏi Bỉ Ngạn Đế Triều quá nhiều. Mấy trăm vạn năm qua, cuối cùng có thế lực đối đế triều tuyên chiến. Vân Hải Tiên Tôn thấp giọng thở dài, Phượng Hoàng Đế Triều, bản tôn đến cùng là nên bội phục các ngươi, hay là nên đau nhức hận các ngươi? Oanh, cũng vào thời khắc này, hư không bỗng nhiên nổ tung. To lớn hắc động lan tràn ra, thân có lấy kim y, giống như mặt trời bóng người, hiện lên ở Vân Hải Tiên Tôn giữa tầm mắt. Nhìn một màn này, Vân Hải Tiên Tôn đồng tử co rụt lại. Này, liền là vị kia Phượng Hoàng Đế chủ sao? Chân dung, hắn nhìn qua không biết bao nhiêu lần, nhưng mặt đối mặt gặp nhau, này thật sự chính là lần thứ nhất. Vân Hải Tiên Tôn cảm giác, hắn cùng Phượng Hoàng Đế Chủ, tựa hồ là số mệnh gặp nhau. Sớm tại Vân Hải Vương Triều bị áp chế ngày đó, Vân Hải Tiên Tôn liền dự liệu được hôm nay. Vân Hải Tiên Tôn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Hàn mở miệng, thanh âm bình thản, nghe không ra hận ý, cũng nghe không ra lửa giận, ngược lại có loại nghiền ngẫm cảm giác. Bước chân hắn bước ra, trước người Phượng Hoàng tùy theo đong đưa, ánh nắng chiết xả phía dưới, sinh động như thật, tựa như mở ra một đôi sáng ngời đôi mắt, muốn chói mắt đại địa một dạng. Lão Phu, gặp qua Phượng Hoàng Đế Chủ, Vân Hải Tiên Tôn hít một hơi thật sâu, hắn cũng không phải là đang cố ý nịnh nọt Tô Hàn. Tô Hàn chính là đế chủ, mà hắn chẳng qua là một cái hộ triều đại tướng quân, vô luận hai bên có hay không cừu hận, tóm lại, tại không có triệt để bùng nổ trước đó, hắn nên bảo trì, nên có lễ phép. Người ta ở giữa, cũng xem như lão oan gia. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, lại nói, bản đế biết, người đối Bỉ Ngạn đế triều, cũng không có cái gì lòng trung thành, bọn hắn vốn là này loại đức hạnh, gặp ngươi Vân Hải Vương triều phát triển cấp tốc. Liền đối với các ngươi tiến hành kiềm chế, nói thật, này tại bản đế xem ra, thật chính là không có ý nghĩa gì, lại vô cùng chán ghét cử động. Vân Hải Tiên Tôn yên lặng, hắn ở đâu, khiến cho hắn ra tới. Tô Hàn lại nói, Vân Hải Tiên Tôn trầm mặc như trước. Tô Hàn nói tới hắn, dĩ nhiên chính là Bỉ Ngạn đế chủ. Bản đế cùng Bỉ Ngạn đế triều ở giữa thù hận, xa xa lớn hơn Vân Hải Vương triều, như có thể. Bản đế cũng không muốn động tới ngươi. Tô Hàn lần nữa nói, hôm nay đến đây, chỉ vì diệt đi Bỉ Ngạn đế triều, nhiều như vậy chiến binh, bản đế cũng không có khả năng toàn bộ giết sạch, người đầu hàng không giết, nhưng Bỉ Ngạn đế chủ nhất định phải chết, hắn chết, từ nay về sau, liền không còn có Bỉ Ngạn đế triều. Lão Phu làm Bỉ Ngạn đế triều hộ triều đại tướng quân, lại sao có thể tại nguy nan thời khắc, một mình thoát đi. Vân Hải Tiên Tôn cuối cùng mở miệng, xoạt, tại hắn tiếng nói vừa ra thời điểm, lại có màn sáng lưu động mà ra, trong chốc lát đem năm tòa thành trì đều cho bao bọc. Bỉ Ngạn đế triều, lại một lần nữa triển khai thất phẩm chân thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ tiên đế cảnh tu vi, này thất phẩm chân thuẫn, hiển nhiên là mạnh nhất phòng ngự lực. Ngươi là muốn tìm chết sao? Tô Hàn nhìn chằm chằm Vân Hải Tiên Tôn. Vẻ mặt lạnh rất nhiều. Người tu luyện tới bây giờ không dễ, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể hướng đi đỉnh phong. Chỉ cần ngươi có thể gia nhập ta Phượng Hoàng Đế Triều, cái kia Vân Hải Vương Triều, không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành Đế Triều. Đây không phải ngươi cho tới nay mộng tưởng sao? Bản đế cho ngươi cơ hội này, thật tốt nắm bắt. Vân Hải Tiên Tôn yên lặng nửa ngày, cuối cùng lắc đầu nói, đa tạ Tô Đế chủ hảo ý, nhưng... Lão Phu không thể phản bội. Hừ, Tô Hàn vẻ mặt lập tức lớn lạnh. Hắn quý tài, nhưng không có nghĩa là hắn có nhiều kiên nhẫn như vậy. Vân Hải Tiên Tôn, vốn chính là kẻ địch, có thể kéo qua tốt nhất, dù sao hắn là đỉnh phong tiên tôn cảnh đại năng. Kéo không đến, vậy liền giết, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.